Chiến lang ở rể, chương 457, Linh Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức này là chiêu thức mạnh nhất của người gác đêm, những chiêu thức này đều là công khai, chỉ cần trở thành người gác đêm là có thể tiếp cận với tất cả các loại võ học. Về phần người đó có thể luyện đến trình độ gì, có thể sử dụng các chiêu thức nào, chẳng hạn như điệp lãng đao pháp, hoặc trảm nhược tuyết của Lê Văn Vân thì cần phải có chân khí chống đỡ và khống chế. Mà quỷ trảm là chiêu thức của Trác Nhất Minh, trong toàn bộ lịch sử của người gác đêm chỉ có một mình ông ta sử dụng được. Giờ đây, Lê Văn Vân sẽ thử dùng chiêu thức này. Anh không thể phủ nhận rằng lão già này thực sự rất mạnh. Vị trí thứ ba trong thiên bảng, cho dù là ông ta bắt đầu hấp hối thì cũng khó có thể giết chết ông ta trong một thời gian ngắn. Nếu để ông ta vượt qua thời gian hấp hối, thì trận chiến sẽ thất bại hoàn toàn. Lê Văn Vân cầm thanh đao bằng cả hai tay, nâng lên, trong tích tắc đã thu lại toàn bộ chân khí. Lúc này đao vô danh dựng đứng thẳng trước mặt anh đang phát ra năng lượng màu trắng, thoạt nhìn có vẻ hơi mờ ảo. Lê Văn Vân đột ngột mở mắt ra, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích. Quỷ trảm, vù, tiếng xé gió truyền đến, lúc này Lê Văn Vân biến mất tại chỗ, toàn thân như bóng ma bay tới trước mặt đem. Keng, thanh đao của anh nhẹ nhàng phóng vút ra ngoài. Tốc độ không nhanh lắm, nhưng sắc mặt của đem thay đổi một cách điên cuồng. Đã sử dụng nó rồi, thực sự đã sử dụng nó. Ông ta không ngờ Lê Văn Vân lại sử dụng chiêu thức này. Toàn thân đem bốc ra chân khí cuồn cuộn tụ lại trên cây giáo thương long khiến ông ta càng thêm hung ác, ông ta định liều chết ngăn lại một đao này. Chỉ trong tích tắc khi Lê Văn Vân thu lại khí tức, đao giáo va chạm với nhau tạo thành tiếng nổ lớn. Bùm, chân khí khuấy động, cuồng phong gào thét. Lê Văn Vân nhìn đem và bình tĩnh nói, ông thua rồi. Bên ngoài khu thám hiểm số 2, Trác Nhất Minh đang đứng trên mũi thuyền, khi khí tức của Lê Văn Vân biến mất, mặt ông ta hơi nghiêng sang một bên nói. Khí tức của Lê Văn Vân đã biến mất, Vương Hồng ở bên cạnh thở dài nói, cuối cùng vẫn thua à. Đôi mắt của Trác Nhất Minh bắt đầu đỏ lên, khí thế trên người ông ta lại bắt đầu mờ nhạt. Vương Hồng kéo ông ta lại nói, bình tĩnh nào, bây giờ, chúng ta phải tìm cách giữ lại tên nhóc này. Tôi không thể bình tĩnh được. Ánh mắt Trác Nhất Minh trầm tư nhìn lên trời, nước mắt lưng tròng, ngón tay trái khẽ nhúc nhích, chảm hồng đao lại mở ra, khí thế trên người ông ta lại bắt đầu dục dịch nổi lên. Bên cạnh Tionado không cảm nhận được cảnh này, ông ta chỉ cảm nhận được khí tức của Lê Văn Vân đã mất nên mừng rỡ nói. Thắng rồi, ngài đem đã thắng rồi. Lê Văn Vân, kẻ phản bội người gác đêm đáng chết. Lúc này không ai trong số những người gác đêm hệ Europa lên tiếng, rất nhiều người đang cúi đầu. Nhiều người ở đây đã tham gia trận chiến hỉ lãng phong. Có người thương cảm, cũng có những tín đồ của đem phấn khích. Tionado, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai ông ta. Tionado quay lại thì thấy Trác Nhất Minh đang đứng đó, ông ta đã rút đao ra rồi. Lê Văn Vân, anh hùng của người gác đêm, Trác Nhất Minh lạnh lùng nói. Là tôi đã đưa cậu ấy vào người gác đêm, mấy năm nay cậu ấy đã lập rất nhiều chiến công, giờ lại bị ông hại chết nơi này. Tôi đã bắt đầu hoài nghi thứ mình đang bảo vệ, hôm nay một đao này sẽ chém xuống tại đây. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trác Nhất Minh nói, trong nháy mắt ngay cả Tionado và người gác đêm hệ Europa đều rơi vào tình trạng đầu óc trống rỗng. Trác Nhất Minh, hỏng bét rồi, ông ta vẫn không ra tay, theo một trình độ nào đấy ông ta vẫn tin rằng Lê Văn Vân có thể tạo nên kỳ tích. Nhưng khi khí tức của Lê Văn Vân biến mất, ông ta mới nhận ra mình không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Tionado cũng rất sốt ruột, một nhát đao này của Trác Nhất Minh là niềm hy vọng của họ. Vương Hồng ở bên cạnh thở dài, sau đó lắc đầu, lần này cũng không ngăn cản, mà chỉ ngồi xuống mỉm cười nói. Chúng ta sống lâu rồi, cũng phải gánh chịu những chuyện này, còn phải chịu oan ức nữa. Vừa nói Vương Hồng vừa nhìn Tionado, ông cho rằng Trác Nhất Minh, một lão nông dân lại có tham vọng thống nhất người gác đêm ư, ông biết rõ ngay cả khi Lê Văn Vân đưa các nhân chứng lên thì ông, một người phụ trách Liên Hợp Quân cũng vẫn sẽ thiên vị đem. Hôm nay, ông không chỉ giết chết Lê Văn Vân, niềm hy vọng của người gác đêm, mà ông còn hủy hoại cả tương lai của người gác đêm. Trác Nhất Minh, ông định làm gì? Ông có biết mình phải chịu bao nhiêu trách nhiệm với một đao này không? Tionado quát to, tôi biết, Trác Nhất Minh cười gằn, khí thế trên người không ngừng bùng nổ. Bùm, ngay lúc này, Trác Nhất Minh nhìn về phía xa xa, trong mắt lóe lên một tia sáng. Quỷ trảm, là quỷ trảm, Tionado cũng cảm nhận được điều này, sau đó, ông ta lập tức tái mặt. Quỷ trảm, sau Trác Nhất Minh, giờ mới có người gác đêm thứ hai sử dụng chiêu này.